Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 185, Long Đế bảo tàng. Hí hí tương đương, Tiểu Bạch nhìn thấy Lục Ly hôn mê đi qua. Có chút nóng nảy ở bên cạnh hắn đổi tới đổi lui. 81 bên trong văn võng VQVK81ZVK. C0M rất kỳ dị là những cái kia mảnh tiểu hắc dây leo thế mà không có triền nó. Hắc đằng không ngừng từ dưới đất thoát ra đem Lục Ly toàn thân đều cho quấn đầy. Những người còn lại cùng Lục Ly đồng dạng, toàn bộ người đều bị hắc đằng cuốn lấy toàn thân. Lít nhà lít nhít tựa như giống như mạng nhện. 7 người đều tại trong hôn mê. Chỉ có Bạch Thu Tuyết tựa hồ nửa tỉnh nửa mê bên trong. Toàn thân đang thống khổ dãy giụa vặn vẹo, nhưng hắc đằng quá kiên cố, vô luận Bạch Thu Tuyết làm sao dãy giụa đều vô dụng. Mà lại những cái kia tiểu hắc dây leo tràn ra nhàn nhạt huỳnh quang, tựa hồ đang lặng lẽ vô tức hấp thụ mọi người trong thân thể huyền khí cùng sinh mệnh lực. Sắc mặt của mọi người càng ngày càng kém. Hí hí tương đương, Tiểu Bạch vây quanh Lục Ly chuyển vài vòng. Miệng nhỏ của nó đột nhiên mở ra đối nhỏ bé hắc đằng táp tới. Tiểu Bạch răng rất sắc bén. Hắc đằng bỗng chốc bị cắn đứt. Tiểu Bạch tại Lục Ly trên thân thể nhảy xoay quanh. Những cái kia hắc đằng xông tới nhiều ít. Tự bị nó cắn đứt bao nhiêu. A, Lục Ly bưng lấy đầu ra một tiếng hét thảm. Trong đôi mắt hiện ra hồng quang. Trên mặt đều là sợ hãi. Tựa như thấy được trên thế giới kinh khủng nhất sự tình. Trên thực tế, giờ phút này Lục Ly hoàn toàn chính xác thấy được rất nhiều kinh khủng cảnh tượng. Bên tai quỷ âm để hắn sinh ra ảo giác. Trong mơ mơ màng màng hắn cảm giác tiến vào địa ngục. Bốn phương tám hướng đều là lệ quỷ hướng hắn đánh tới. Còn có rất nhiều mặt mũi hung dữ minh giới sinh vật muốn đem hắn xé rách thành mảnh vỡ hắn ôm đầu. Trên mặt đất lăn lộn, vô số nhỏ bé hắc đằng xuất hiện hướng hắn triền đi. Tiểu hắc một mực đi theo Lục Ly, đem xuất hiện hắc đằng toàn bộ xé nát. Ông, đúng lúc này, Lục Ly trên cổ răng thú liên đột nhiên lóe sáng, lóe lên, tựa như trong bầu trời đêm đom đóm. Từng đạo năng lượng kỳ dị tiến vào Lục Ly trong thân thể. Cuối cùng tụ hợp vào trong linh hồn hắn. Tại cái này kỳ dị năng lượng tiến vào về sau, Lục Ly lập tức cảm giác linh hồn bên trong đâm nhói giảm bớt rất nhiều. Những cái kia lệ quỷ cùng mặt mũi hung dữ minh giới sinh vật chậm rãi biến mất. Trong đầu của hắn có chút tỉnh táo lại, bất quá vẫn là cảm giác hoa mắt váng đầu. Muốn nổ, thân thể căn bản động đậy không được, răng thú một mực lóe lên. Lục Ly đầu càng ngày càng rõ ràng, trong đầu truyền đến đâm nhói cảm giác càng ngày càng nhẹ. Hắn có chút phun ra một hơi, con mắt nửa híp, quan sát cảnh sắc chung quanh. Hí hí tim đương, Tiểu Bạch còn tại bên cạnh hắn. Cắn xé hắc đằng xông tới một cái tự bị nó cắn đứt một cái. Lục Ly triệt để yên tâm, hắn hướng Bạch Thu Tuyết bọn người nhìn lại. Nhìn thấy Bạch Thu Tuyết mặt mũi tràn đầy thống khổ uốn éo người. Đôi mắt nửa mở khai, rõ ràng cùng hắn vừa rồi đồng dạng tựa như tỉnh không phải là tỉnh. TT bên kia lại truyền tới một đạo thống khổ tiếng hừ hừ. Lục Ly vốn muốn cho đứng lên đi giải cứu Bạch Thu Tuyết. Nghe được thanh âm này sau bất động, Đỗ Tử Lăng tỉnh lại, hắn trong đôi mắt lóng lánh ánh sáng đỏ. Nhe răng toét miệng, hắn thân thể mãnh liệt đứng lên, dùng sức tránh thoát hắc đằng trói buộc. Ông, trên cổ hắn một hình tam giác tiểu ấn ấn ký phát sáng lên. Tiếp lấy cái kia tiểu ấn bay ra, đối trói buộc thân thể của hắn hắc đằng va chạm mà lên. Thế mà thoáng cái liền đem hắc đằng cho toàn bộ cắt đứt. Hưu tương đương, tránh thoát hắc đằng về sau. Đỗ Tử Lăng thân thể nhảy lên một cái, bắt lại Hàn Thiết Cự Liên, đỏ hồng mắt, nhe răng nhếch miệng hướng lên trên mặt nhanh leo lên mà đi. hắn muốn cầm phía trên cây đao kia. Lục Ly theo Hàn Thiết Cự Liên hướng lên trên mặt nhìn lại, khóa chặt hoàng kim cự quan phía trên cây đao kia. Hắn nhìn kỹ vài lần, trong mắt đột nhiên quang mang lóe lên. Hắn tại trên chuôi đao thấy được một viên không gian giới chỉ. Kia giới chỉ dùng tiểu dây thừng cái chốt tại trên chuôi đao. Không nhìn kỹ căn bản sẽ không chú ý tới. Long đế bảo tàng, cái này mai không gian giới bên trong khẳng định chứa bảo tàng vô tận. Lục Ly đôi mắt một mảnh nóng rực, nghĩ nghĩ cùng Tiểu Bạch thấp giọng nói ra. Tiểu Bạch, đừng quản ta, theo xích sắt leo đi lên, đi đem cây đao kia bên trên không gian giới cho ta lấy xuống. Nhanh, nhanh, Đỗ Tử Lăng đã hướng lên trên mặt bò lên. Hắn phi rất nhanh, Lục Ly cũng không dám đi tranh đoạt. Đỗ Tử Lăng thực lực cường đại, hắn vừa động sẽ bị Đỗ Tử Lăng công kích, chỉ có thể dựa vào được Tiểu Bạch theo mặt khác xích sắt bên trên leo đi lên. Tiểu Bạch rất nghe lời, hóa thành một đạo bạch quang liền xông ra ngoài, theo mặt khác một cái Hàn Thiết Cự Liên bên trên leo lên. Đỗ Tử Lăng hiện ra hồng quang, con ngươi thoáng cái phát hiện ra Tiểu Bạch. Trong tay hắn quang mang lấp lánh, liền muốn công kích, nhưng lúc này phía dưới đột nhiên bốc lên hừng hực liệt hỏa, đem hắn lực chú ý hấp dẫn, là Vũ Linh Hư. Lục Ly cảm ứng được, ghé mắt nhìn lại, nhìn thấy Vũ Linh Hư trên cổ một cái màu lam hỏa diễm ấn nhớ phát sáng lên, toàn thân giấy lên hừng hực liệt hỏa, những cái kia hắc đằng bỗng chốc bị thiêu đốt sạch sẽ. Đỗ Tử Lăng, cái này Long Đế bảo tàng là ta. Vũ Linh Hư nhãn trong mắt đồng dạng hiện ra hồng quang, sắc mặt dữ tợn, hắn đột nhiên đánh ra một đạo huyền lực, trên cổ hỏa diễm ấn nhớ cũng phát sáng lên, một đoàn đoàn màu đỏ thẫm hỏa diễm dung nhập ngoại phóng huyền lực bên trong, lôi ra một đầu hỏa xa hướng Đỗ Tử Lăng vọt tới. Vũ Linh Hư, ngươi dám! Đỗ Tử Lăng nổi giận giống to. Giờ phút này hắn đã bò lên trên một nửa xích sắt, người giữa không trung, linh hồn bên trong vẫn như cũ bị quỷ âm tại công kích, độ phản ứng đại giảm, sao có thể ngăn trở Vũ Linh Hư công kích? Hưu, hắn chỉ có đột nhiên theo Hàn Thiết Cự Liên bên trên nhảy xuống, đồng thời trên cổ tiểu ấn hóa thành một đạo lưu quang hướng Vũ Linh Hư đánh tới. Hư, Vũ Linh Hư thân thể lóe lên, trên cổ một đoàn hỏa diễm bay ra, đem bên người một cái hắn Thiên Hàn Quốc công tử trên người hắc đằng đốt đoạn. Thân thể áo bào bên trên cũng giấy lên liệt hỏa, hắn lại một tay xách theo cái này hôn mê công tử, ngăn tại thân thể tiền phương. Vũ Linh Hư, người thật hèn hạ! Đỗ Tử Lăng cặp mắt đào hoa bên trong đều là tức giận, không thể không khống chế tiểu ấn bay trở về. Vũ Linh Hư đột nhiên đem thân thể này bốc cháy võ giả hướng Đỗ Tử Lăng ném mạnh mà đi, đồng thời khống chế một đầu hỏa xà lần theo mặt đất hướng Đỗ Tử Lăng bay đi. Đỗ Tử Lăng linh hồn còn tại bị quỷ âm công kích, trong đầu nhói nhói khó nhịn, lực chú ý bị Vũ Linh Hư quăng tới Thiên Hàn Quốc thân thể bốc hỏa công tử hấp dẫn, căn bản không có chú ý tới dưới mặt đất hỏa xa. Chờ hắn kịp phản ứng lúc, hỏa xa đã từ dưới đất chạy tới, thoáng cái cuốn lấy hắn một cái chân. A, Đỗ Tử Lăng hét thảm lên, trên mặt đất lộn một vòng, nắm lên tên kia Thiên Hàn Quốc công tử hướng nơi xa chạy như bay. Nổi giận thanh âm vang lên, Vũ Linh Hư, ngươi chờ đó cho ta. Bút chướng này sớm muộn cùng ngươi tính toán, còn có một cái cũng mang về. Vũ Linh Hư cười lạnh một tiếng, tiện tay đánh ra một đoàn hỏa diễm, một cái khác Thiên Hàn Quốc công tử thân thể cũng giấy lên liệt hỏa, hắc đằng bị đốt đoạn. Vũ Linh Hư một cước đá tới, người này tựa như một cái hỏa cầu hướng Đỗ Tử Lăng rời đi phương hướng vọt tới. Vũ Linh Hư, ngươi chờ đó cho ta. Đỗ Tử Lăng đã bị thương, mặt khác hai cái Thiên Hàn Quốc võ giả đều bị đốt bị thương. Ba người quả quyết không phải Vũ Linh Hư đối thủ, Đỗ Tử Lăng chỉ có nổi giận trước tiên lui đi. Bảo vật chân quý, nhưng mệnh chân quý hơn. Thân là Thiên Hàn Quốc vương tử, hắn không thiếu bảo vật. Ha ha ha, Vũ Linh Hư cười ha hà. Mục quang nóng rực nhìn qua đỉnh đầu hoàng kim cự quan bên trên chiến đao cùng không gian giới chỉ. Những người còn lại đều bị hắc đằng trói buộc, mà lại đều trong hôn mê. Cái này Long Đế bảo tàng tất cả đều là của hắn. Vù vù, một đạo rất nhỏ tiếng xé gió lên. Vũ Linh Hư phiếm hồng con ngươi thoáng cái lạnh, đột nhiên hướng bên trái nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy một vòng tử nguyệt bay múa, đem từng đầu hắc đằng cắt đứt. Bạch Thu Tuyết chịu lấy linh hồn bên trong đâm nhói, thả ra huyết mạch thần kỹ. Vũ Linh Hư nhãn mắt lấp lóe, cuối cùng ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, đưa tay đánh ra một đầu hỏa xà trực tiếp Bạch Thu Tuyết mà đi. Hắn muốn bò Hàn Thiết Cự Liên bên trên hoàng kim cự quan, giống như Bạch Thu Tuyết ở phía dưới đánh lén, chờ đợi hắn kết cục sẽ cùng Đỗ Tử Lăng đồng dạng. Vì Long Đế bảo tàng, hắn chỉ có trước ra tay độc ác, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng Đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.